Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, chương 1176, gặp lại cố nhân. Canh 2, hắn cũng thụ thương, nhưng cho dù là tứ đại thiên tôn, cũng không thể lưu hắn lại. Tần Mục nói, hắn lập tức trở về Thái Hư Chi Địa, nghênh chiến Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn. Để thiên đình sứt đầu mẻ chán, Điền Thục Thiên Vương cười rơi lệ. Hắn chính là người như vậy. Đừng nói tứ thiên tôn lưu không được hắn, liền xem như thập thiên tôn cũng lưu không được hắn. Không ai có thể giữ hắn lại. Tần Mục đứng dậy, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, nhưng là hắn cần các ngươi. Hắn ở trên chiến trường chờ lấy hắn lão binh, chờ lấy hắn bộ hạ cũ. Điền Thục Thiên Vương dựa bàn khóc lớn, ta nhát gan, ta chính là một kẻ sợ sệt, ta chỉ có thể uống rượu tăng thêm lòng dũng cảm, ta còn uống rượu hỏng việc, ta còn mắng hắn là cái sợ hàng chỉ dám trốn Vô Ưu Hương. Kỳ thật ta mới là sợ hàng kia. Tần Mục đi ra tửu quán, hướng Xích Tú Thần Nhân nói, chúng ta đi thôi. Xích Tú Thần Nhân liếc nhìn hắn một cái, mang theo hắn tiếp tục đi đến phía trước. Bọn hắn đi vào Tần Vương Điện. Tần Vương Điện cửa điện gấp che đậy, hai tôn mặt xanh nanh vàng quỷ vương canh giữ ở bên ngoài. Xích Tú Thần Nhân gõ cửa một cái, nói, Diêm Vương, Mục Thiên Tôn tới chơi. Trong điện truyền đến thứ gì bị đánh lật thanh âm. Tiếp lấy Diêm Vương thanh âm nói, ta không tại, thôi, để hắn tiến đến. Chờ một chút, ta tự mình đi nghênh. Cửa điện mở ra, Diêm Vương một thân đen kịt, gắn vào hắc ám dưới áo choàng, không nhìn thấy diện mục. Mục Thiên Tôn, nét mặt của hắn mặc dù không nhìn thấy, nhưng thanh âm cảm xúc rất là phức tạp. Tần Mục cất bước đi vào trong Tần Vương Điện, dò xét bốn phía, cười nói, Diêm Vương hay là cùng lúc trước một dạng kham khổ. Nơi này đều không có cái gì đành phải vào mắt bảo vật. Diêm Vương trầm mặc một lát, nói, Duyên Khang Kiếp lúc, Tần Mục đánh gãy hắn, nói, Duyên Khang Kiếp đã qua, ta không sẽ sống tại quá khứ. Duyên Khang đám người sống sót sau tai nạn, hiện tại cũng sinh hoạt rất tốt. Diêm Vương khàn giọng nói, người bảo vệ Duyên Khang, bỏ ra cái giá rất lớn. Tần Mục xoay người lại, cười nói, ta hiện tại cũng rất tốt, đồng thời ta so Duyên Khang kiếp trước đó đi được càng xa. Ta là nhân họa đắc phúc, người chịu rất nhiều gặp trắc trở, ta so trước kia mạnh hơn, càng tráng, đạo tâm càng thêm vững chắc, chưa từng dao động. Diêm Vương nói, người một mình nâng lên Duyên Khang vận mệnh, không, Tần Mục cười nói. Là tất cả người Duyên Khang cùng một chỗ nâng lên Duyên Khang vận mệnh. Bằng một mình ta chống không nổi đến. Tất cả mọi người cùng một chỗ khiêng. Cũng liền nâng lên tới. Cuối cùng vượt qua tồn vong nan quan. Khai hoàng thời đại cũng là như thế. Khai hoàng dư bộ. Không nên lại chia năm xẻ bảy. Diêm Vương trầm mặc xuống. Tần Mục ở trong Tần Vương Điện dạo qua một vòng. Cười nói. Ngươi nơi này quá bình tĩnh, có chút thiêu hán, giống như là bị đánh nhập lãnh cung tiểu oán phụ một dạng. Ngay cả ngươi cũng biến thành u ám, không thích hợp ta, ta đi gặp những người khác. Hắn cất bước đi ra ngoài, thản nhiên nói, thiếu niên đầu bạc, không chí lớn kịch liệt, tiếc rằng tuổi già trí chưa già trước, không buồn thét dài. Diêm Vương đưa mắt nhìn hắn đi ra Tần Vương Điện. Cúi đầu đem áo choàng hướng về sau bỏ đi, lộ ra tóc bạc trắng, nhưng hắn diện mục hay là thiếu niên, ánh mắt của hắn u lãnh, trong con mắt lại có hỏa diễm nhảy nhót, ngư phu thiên sư hẳn là tại Vong Xuyên bên kia thả câu. Xích Tú Thần Nhân mang theo Tần Mục tiếp, tục tiến lên, nói, nơi đó khe núi dốc đứng, đáng tiếc không có cá. Bên dưới Vong Xuyên chỉ có một ít cô hồn dã quỷ trong nước du đáng. Cũng không lâu lắm, Tần Mục nhìn thấy Ngư Ông Thiên Sư, lão giả này ngồi tại trên bàn nhỏ, bên cạnh để đó sọt cá. Hai đầu tiểu hồng ngư vây cá nằm nhoài trên sọt cá. Hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy Tần Mục tới. Hai đầu tiểu hồng ngư vội vàng lùi về trong cái sọt. Trong đó tiểu công ngư còn nắm lên nắp sọt, cẩn thận đắp kín, miễn cho kinh động đến Tần Mục. Nói nhỏ, lão gia sẽ bị đánh cái gần chết. Mới là lạ, ta cảm thấy sẽ là chết hết. Đều chết hết cái chủng loại kia. Xuyệt, nhỏ giọng, Tần Mục đi vào ngư ông thiên sư sau lưng. Ngư ông thiên sư thân thể cứng ngắc, cần câu bất ổn. Tần Mục cười nói, thiên sư đạo tâm bất ổn, coi chừng cá chạy. Ngư ông thiên sư hừ một tiếng, đứng lên thu cần câu, hái được mũ rộng vành, xoay người lại, dù sao thăm dò một đao rụt đầu một đao. Ngươi là đến đánh ta hay là đến mắng ta? Tần Mục kinh ngạc nói, cớ gì nói ra lời ấy? Ngư ông thiên sư thở dài, duyệt khang kiếp lúc, các ngươi cần có nhất chúng ta thời điểm, chúng ta lại chạy, ta có dựa vào ngươi? Ngươi vô luận là đánh ta hay là mắng ta, ta tuyệt không hoàn thủ cũng không cãi lại. Trong sọt cá, hai đầu tiểu hồng ngư cách cái sọt khe hở hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Tiểu mẫu ngư nói nhỏ, đợi chút nữa đánh nhau, chúng ta muốn hay không khuyên một chút? Không khuyên dài, lại biến thành cá kho a. Ngoặc kép, Tần Mục nâng lên nắm tay, tại ngực ngư ông thiên sư đập một quyền, nói, chuyện này cứ như thế trôi qua đi. Duyên khang kiếp là trên đạo tâm của ta vết sẹo. Đi vào phong đô, mỗi người các người đều muốn để lộ vết sẹo của ta. Tâm ta cũng là nhục trường, rất đau, đừng nhắc lại. Ngư ông thiên sư ngơ ngác nhìn hắn. Ngươi, tốt, a, không đề cập nữa. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, nói, ta lần này đến, một là muốn nhìn các ngươi, hai là tìm kiếm đế dịch Nguyệt Thiên Vương, mượn nàng Minh Đô Thiên Môn tới đối phó âm thiên tử thần thông. Thiên sư biết nàng ở nơi nào sao? Ngư ông thiên sư thử dò xét nói, ngươi không đi gặp thấy một lần những người khác sao? Tỷ như nói Thanh Hoang lão nhân, tỷ như nói Đế Thích Thiên Vương, còn có Đốn Củi. Tần Mục trần chờ một chút, gật đầu nói, ta sẽ đi gặp bọn họ. Hắn cáo từ rời đi. Xích Tú thần nhân mang theo hắn tìm được võ đấu thiên sư ở thôn trang, bên cạnh chính là đấu nghiêu giới. Võ đấu thiên sư thậm chí đem ruộng lúa cùng cây liễu lớn cũng chuyển nhập phong đô. Dưới cây liễu, Nghiêu Tam Đa ngay tại hô lỗ hút lấy thuốc lào. Nhìn thấy hắn tới cuống quýt đứng lên, có chút không biết làm sao. Tần Mục đi ra phía trước, cười nói, Tam Đa sư ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Không việc gì, không việc gì. Nghiêu Tam Đa hoảng hốt vội nói, duyệt khang kiếp lúc, Tần Mục đưa tay, cười nói, không cần nhắc lại. Nghiêu Tam Đa đành phải nuốt trở về, nói, lão gia còn không biết ngươi qua đây, nếu như biết, khẳng định xấu hổ không có chỗ trốn. Tần Mục mỉm cười, võ đấu thiên sư, võ đạo thông thần, tự nhiên thần thông quảng đại, há có thể không biết ta đi vào phong đô sự tình. Hắn có thể sẽ tránh một chút, nhưng là trốn đi đằng sau hay là sẽ nghĩ thông, đi ra gặp ta. Nhưng vào lúc này, võ đấu thiên sư chạc trà thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Nói, nghe được ngươi tới chỗ này tin tức, ta đích xác trốn, bất quá nghĩ nghĩ, ta vẫn còn muốn đi ra gặp ngươi. Ta hổ thẹn ngươi, nếu như lại trốn tránh không thấy, vậy thì càng thêm bất đương nhưng tử. Tần Mục xoay người lại, cười nói, thiên sư, đột nhiên, võ đấu thiên sư phù phù quỳ xuống đất, hướng hắn bành bành dập đầu mấy cái vang tiếng, mặt đất cũng bị ném ra một cái hố to. Ta luôn luôn tự nhận là đứng được chính hành đến thẳng, ngạo nghễ thiên địa không thẹn lương tâm, nhưng là duyên khang kiếp chuyện này, trong nội tâm của ta từ đầu đến cuối không vòng qua được đi. Tần Mục đang muốn đỡ dậy hắn, võ đấu thiên sư đạo hạnh cỡ nào hùng hồn, đem hắn ngăn chặn, tiếp nhận chính mình quỳ lại, trầm giọng nói, người đấu nghiêu giới là khai hoàng thời đại chiến tử tướng sĩ hậu đại. Bọn hắn bị xóa đi thần kiều, một đời lại một đời người đều không cách nào tránh khỏi tử vong. Là ngươi cứu được bọn hắn, ta lại tại ngươi gặp nạn lúc bước ra liền đi. Không phải hành vi quân tử, chính là tiểu nhân hành vi. Tần Mục đành phải do hắn, nếu như chính mình ngăn cản hắn nhận lỗi, như vậy sẽ trở thành hắn võ đạo chi tâm trở ngại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.